Chuyến xe bát số 14, chương 209, sát chết tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, một giả thiết ngoài dự liệu xuất hiện trong đầu tôi. Cương thi này là một nhóm khác. Bọn chúng cùng người đeo mặt hoàn toàn không chung một nhóm. Nhưng người đeo mặt nạ để lại đĩa CD CI đó ghi số 76 phố Vĩnh Ninh, mà đĩa CD này lại đưa hai nhóm người liên hệ với nhau. Tôi cảm thấy có lẽ sau khi người đeo mặt nạ để lại đĩa CD, đám cương thi này lại lặng lẽ khắc số 76 phố Vĩnh Ninh lên đó. Bác Hải hiện giờ không có tin tức, ma tâm của tôi sau khi rơi trên mặt đất cũng biến mất không thấy. Không có ma tâm, có thể tôi không áp chế nổi sức mạnh mắt quỷ trong cơ thể. Tổ Trình đã nói, lão tổ cho tôi ma tâm, chính là để áp chế sức mạnh của mắt quỷ, bởi vì lúc rời khỏi quỷ vực tờ giấy đã từng tiên đoán ác ma sẽ bị thả ra ngoài. Bây giờ suy nghĩ một chút, ác ma kia chính là mắt quỷ. Tôi lấy đi mắt quỷ, vì lẽ đó tôi chính là ác ma bị thả ra từ nơi đáy biển sâu. Trong lòng tôi thấp thỏm không yên, tôi đã từng giết cẩu đản, không biết điều này đối với tôi có ảnh hưởng gì không? Buổi trưa Cát Ngọc đi ra ngoài mua cơm, tôi một thân một mình đến nhà vệ sinh. Lúc ngồi cầu tôi một mực suy nghĩ, đến tột cùng có mấy nhóm người. Lẽ nào chỉ vì mắt quỷ sao? Bể xả nước tự động trong nhà vệ sinh, bên trong đầy nước, lúc nước xối xuống, rửa sạch WC. Sau đó vòi nước nhỏ lần thứ hai chảy xuống, từ từ lưu trữ nguồn nước. Trong nhà vệ sinh yên tĩnh, ngày hôm nay là chủ nhật, bệnh viện vắng vẻ, đặc biệt là khoa điều trị nội trú nơi tôi ở, khu vực phòng bệnh VIP lại càng thêm phần vắng vẻ. Cộc cộc cộc, cửa nhà WC truyền đến tiếng gõ. Tôi sững sờ, nghĩ thầm ai vào WC còn gõ cửa. WC không phải chia ra nam nữ sao? Đàn ông vào nhà vệ sinh nam, nữ nhân đi nhà vệ sinh nữ, chuyện này còn cần gõ cửa. Tôi đang tự hỏi, bỗng nhiên bên ngoài WC truyền tới một câu. Bên trong có ai không? Hóa ra là dì Lao Công. Tôi ngẩng đầu, hô, có người, mấy người, dì Lao Công bên ngoài hỏi lại một câu. Tôi nói, tôi không biết, hình như chỉ có một mình tôi. Dì trước tiên quét nhà vệ sinh nữ đi, rồi tới nhà vệ sinh nam. Tôi la lớn một câu, sau đó bắt đầu cắn răng, ra sức muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tôi nhớ trong nhà vệ sinh chỉ có một mình tôi, bởi vì sau khi đi vào, từng cánh cửa gỗ ở các gian nhỏ đều là khép hờ, nếu như có người, nhất định cửa phải đóng chặt. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động, nhàm chán lướt Weibo, vừa vặn lại lướt đến blogger đã từng tung ra bức ảnh tử vong của chiếc xe buýt số 14, lần trước hắn đăng ảnh, là các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên chuyến xe buýt cuối cùng này, mà lần này khi tôi thấy hắn, phát hiện hắn đứng ở nghĩa địa trong một sơn thôn, những ngôi mộ kia từng cái đều bị đào lên, hắn đưa hai tay lên trời, như là đang kêu gọi một cái gì đó. Ở tấm hình này, cũng chụp được vài trang trại nhỏ dưới chân núi, giống như ở một vùng núi xa xôi nào đó. Tôi vội vàng mở avatar cá nhân của hắn, nhìn kỹ lại tôi nhớ cái mặt nạ mà blogger lần trước mang, là mặt nạ tù long. Tù long 100% đã bị giết, tôi tận mắt nhìn thấy. Mà avatar của blogger này quả nhiên cũng thay đổi, lần này hắn đeo một cái mặt nạ màu đen. Tôi kiểm tra lại những blog hắn đã đăng trước đây, lại phát hiện hắn ngoài tài khoản Weibo này cũng không còn cái Weibo nào khác. Nói cách khác, blogger này cùng blogger tôi đã xem lần trước không phải cùng một người. Cũng có khả năng hắn đã xóa tài khoản Weibo lần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc không để ý tôi đã ngồi nhà cầu 20 phút rồi, bên ngoài lại truyền tới tiếng dì Lao Công gõ cửa. Có ai không? Tôi vừa nuốt nước bọt còn chưa kịp nói chuyện, bỗng nhiên cầu tiêu bên cạnh liền truyền đến một câu nói. Có người, tôi sững sờ, nghĩ thầm. Vừa nãy có người đi vào sao? Có thể là lúc tôi lướt Weibo quá tập trung, có người đi vào tôi cũng không để ý, nhưng khi suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, bỗng nhiên phía bên kia cầu tiêu cũng truyền tới một câu. Đã nói bao nhiêu lần rồi? Có người, có người, có người, muốn ăn chửi phải không? Mẹ nó, đi cầu tiêu cũng không thoải mái. Nhất thời cả nhà vệ sinh ồn ào, như là bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người. Tôi cất điện thoại di động, nhưng thời điểm bỏ điện thoại vào túi tôi vỗ đùi, nói một câu. Bà mẹ nó, đi nhà cầu quên mang giấy. Điều này khiến tôi lúng túng không thôi, gọi điện thoại nhờ người khác mang giấy sao cũng không thể gọi cho Cát Ngọc chứ. Gọi cho Cát Ngọc nàng cũng sẽ không đi vào nhà vệ sinh nam. Tôi vỗ đầu mình, nghĩ tại sao mình đần như vậy, đầu càng ngày càng không dùng được rồi, đi vệ sinh cũng quên mang theo giấy. Vạn bất đắc dĩ, tôi vỗ vỗ vách tường gỗ, nói. Hạch, người anh em bên kia có thể giúp tôi một chuyện không? Trong cầu tiêu phía trước không một ai lên tiếng. Tôi lại vỗ vỗ, nói, người anh em, có thể giúp tôi một chuyện không? Vẫn không người nào để ý đến tôi. Tôi lại mặt dày vỗ vỗ vách tường phía sau, hỏi. Người anh em có thừa giấy không? Có thể cho hai miếng không? Trong cầu tiêu phía sau, không ai hé răng, mà từ khe hở dưới vách gỗ đưa cho tôi hai cái khăn giấy trắng. Tôi cầm trong tay nhìn một cái, vẫn là nhãn hiệu thường dùng, có mùi rất thơm. Người anh em, cảm tạ. Tôi rất vui vẻ, nghĩ thầm xã hội này người tốt vẫn còn nhiều a. Sau khi xong xuôi, tôi kéo quần lên, đang muốn ra ngoài, bỗng nhiên dì lao công lại ở bên ngoài gõ gõ cửa nhà cầu, hỏi bên trong còn có người sao. Tôi đang rửa tay, vội vội vã vã trả lời một câu. Ra liền đây. Lúc rửa tay tôi liếc mắt nhìn nhà vệ sinh một lượt, ban đầu là sững sờ, sau đó cả người lạnh toát, trong lòng tự nhủ không đúng chứ. Hàng vệ sinh nam này, tổng cộng có 4 cửa, tôi là ở bên trong cửa số 2, mà 3 cánh cửa số 1, 3, 4 này đều mở, tuy rằng khe cửa không lớn, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, bên trong căn bản không có ai. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, dì lao công cầm trong tay cây lau nhà, nói. Ai nha, cuối cùng cũng ra rồi, tôi đang chờ thay ca ăn cơm đây. Dứt lời, liền hỏi tôi, bên trong còn có ai không? Tôi nói, không, không, à có chứ, đến cùng là có hay không? Dì lao công cũng bị lời nói của tôi làm cho choáng váng. Tôi nói, không biết, dì cẩn thận chút đi. Dì lao công lại gõ mấy cánh cửa, bên trong trước sau không ai hé răng, lúc này mới đẩy xe nhỏ, cầm cây lau nhà, đặt ở cửa một tấm biển. Đang lau dọn tiến vào nhà vệ sinh nam. Tôi không biết hai miếng khăn giấy là ai đưa cho tôi, nhưng tôi cảm thấy, người này cũng không có ý nghĩ hại tôi, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trở lại phòng bệnh, đã thấy Tô Trinh ở đó chờ tôi rồi. Vừa nhìn thấy nàng, tôi vội vàng hỏi, làm sao sau khi cô tiến vào phía sau phòng khám, liền không thấy đi ra nữa. Tô Trinh nói, phía sau không đơn giản, ta đang theo dõi một người. Tôi không nói gì, bước tới giường bệnh, Tô Trinh lại tới đỡ lấy tôi, chờ sau khi tôi ngồi rồi, nàng cũng ngồi ở bên giường, nói tiếp. Xem ra sự tình không đơn giản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng khám bệnh này ẩn giấu 4 cái cương thi, tôi biết, tôi cũng đi vào. Vừa dứt lời, Tô Trinh cả kinh nói, người tiến vào, Tô Trinh vội vàng nhìn cả người tôi một lượt, sau khi xác định tôi không bị thương, mới thở dài một hơi, nói. Tại sao không chờ ta trở lại mà liền tiến vào? Hạch một mặt là sợ cô gặp nguy hiểm, mặt khác là tôi đợi không được. Sau khi đi vào tôi cũng gặp một cái cương thi, có điều tôi giống như là được lão tổ bám thân, liền giết chết hắn. Đúng rồi, bác sĩ Vương Quế Chân kia, khẳng định có vấn đề. Tô Trinh lúc này từ trong túi lấy ra một đồ vật ước chừng to bằng quả trứng chim cút màu xanh đen, sáng lấp lóa, bên trên y có rất nhiều vết nhăn. Đây là cái gì? Tô Trinh nói, trước đây ta theo lão tổ vào Nam ra Bắc, lão tổ dạy cho ta rất nhiều thứ. Trong tay ta chính là một vị thuốc đông y, gọi là sát chết tập hợp. Vật này sau khi ngâm trong máu tươi sẽ phồng lên, lại cho cương thi uống vào, liền có thể bổ sung rất nhiều thi khí, khiến cương thi máu thịt dồi dào, mặt mũi cũng là hình dáng người bình thường. Tôi nhỏ giọng hỏi, việc này đến tột cùng là ai làm? Tô Trinh nói, không biết, trước đây khi đi theo lão tổ cũng biết rõ sư điệt kia của lão tổ không phải người đàng hoàng, lòng dạ tà ác, khẳng định đối với chuyện này không tránh khỏi liên quan. Ban đầu ta đã nói với lão tổ tránh xa chỗ quỷ một chút, nhưng lão tổ nói hắn tự có sắp xếp. Không đợi tôi nói gì, Tô Trinh nói thêm, bên trong phòng khám này có rất nhiều xác chết tập hợp. Ta chỉ tiện lấy đi một cái, có lẽ kẻ đứng phía sau muốn khống chế càng nhiều cương thi càng tốt, bởi vì lão tổ đã từng nói, có một bí thuật có thể bức mắt quỷ từ trong cơ thể ngươi ra. Bí thuật gì? Tôi cả kinh, trừng lớn hai mắt hỏi. Cách chương,